Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, Thủy Quái Minh Hải. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trạm nước Minh Hải. Là nhà máy nước rút ra lấy Minh Hải nước hồ bơm nước chỗ. Dùng xi măng tưới xây mà thành. 3-4m2 lớn nhỏ. Nhưng giờ phút này đã sụp đổ. Đầy đất lăn lộn đất bùn. Gửi bơm nước vũng nước. Cũng bị ngoại lực phá xấu xa. Không cách nào sử dụng. Thiên Vũ, để cho người qua tới sửa chữa đi. Nhưng mà, thành chủ đại nhân, có thể hay không đem tên kia đưa ra? Thiên Vũ lo lắng nói. Người sợ cái gì? Chúng ta tới nơi này, chính là muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết thủy quái Minh Hải. Trương Dịch Phong hứng, thú bừng bừng nhìn nước sóng lân lân mặt hồ. Ban đầu nghe được Minh Hải có thủy quái, hắn là không tin, nhưng là Thiên Vũ cùng với nhân viên nhà máy nước nói có bài có bản. Hắn không thể không tin, dù sao ở căn cứ thành phố cũng không có sao. Dứt khoát tới tham gia náo nhiệt, thành chủ đại nhân, nghe nói thủy quái Minh Hải thật lợi hại. Chúng ta nhà máy nước đã có mấy người tiến hóa táng thân trong Minh Hải. Ngài có thể không thể khinh thường à, ta trong lòng hiểu rõ. Nhà máy nước quan hệ trọng đại, không thể bởi vì là thủy kỳ quái Minh Hải quấy phá. Chúng ta liền không uống nước đi, tranh thủ thời gian để cho người ngươi sửa chữa bơm nước. Thiên Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy thành chủ đại nhân nói đúng. Không thể bởi vì sợ thủy quái Minh Hải, cũng không sửa chữa nước đứng đi. Như vậy căn cứ thành phố người còn không phải chết khát. Huống chi thành chủ là người tiến hóa cấp 5. Chưa chắc chỉ sợ thủy quái Minh Hải. Nhìn nhân viên nhà máy nước, bắt đầu sửa chữa nước đứng. Trương Dịch Phong dọc theo bờ đê, từ từ đến gần Minh Hải. Tinh thần lực thả ra ngoài, xuyên thấu qua nước gợn cuồn cuộn mặt hồ, hướng xuống thấm vào đi. Minh nước biển vực diện tích 251 cây số vuông, đồ chiều rộng 9 cây số, hợp đồng dài hạn 43 cây số, trung bình nước sâu 10 mét, chỗ sâu nhất 20 mét. Ở mà thế hạ xuống trước, thì có lời đồn đại Minh Hải có thủy quái. Ngành tương quan cũng tổ chức nhân viên khám xét, cũng không có phát hiện dấu vết. Lâu ngày, thủy quái Minh Hải cũng biến thành truyền thuyết. Mà thế hạ xuống sau đó, Minh Hải người lân cận loại, hoặc là biến thành xác sống, hoặc là bỏ tỉnh ly hương. Lại là không người gặp qua cái gọi là thủy quái Minh Hải. Cho đến Trương Dịch Phong chấp trưởng căn cứ thành phố Nam Lý, thành lập nhà máy nước, nghe theo vòm trời đề nghị, dẫn Minh Hải nước đến cổ thành. Lúc này mới liên tục xảy ra chuyện. Theo Thiên Vũ theo như lời, từ trạm nước Minh Hải thành lập đến bây giờ, đã có 40 người gặp nạn. Chết thế nào cũng không ai biết. Thiên Vũ đã từng phái người tới điều tra, ở bờ đê bên bờ phát hiện dấu chân, nhìn như hẳn là rơi xuống nước chết đuối. Chết riêng biệt người ở mặt thế quá bình thường bất quá. Thiên Vũ cũng không coi ra gì, thậm chí đều không cho Trương Dịch Phong báo cáo. Sau đó, người chết nhiều, Thiên Vũ mới nhìn thẳng lên tới. Nhưng là bởi vì là Trương Dịch Phong không có ở đây, hắn đem chuyện này hồi báo cho Lưu Cảnh Hoán. Lưu Cảnh Hoán phái ra người tiến hóa tới điều tra, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Sau đó không người xảy ra chuyện, mọi người liền không làm sao chú ý. Cho đến có một ngày, nhân viên nhà máy nước theo thông lệ kiểm tra nước đứng, nhìn gặp Minh nước biển mặt sóng lớn mãnh liệt, đợt sóng phóng lên cao. Ở xanh thẳm trong sóng nước, mơ hồ thấy một đạo khổng lồ bóng đen, cũng làm nhân viên nhà máy nước bị dọa sợ. Tin tức truyền ra, Nam Lý người địa phương nói tới thủy quái Minh Hải, mới để cho mọi người suy đoán, chân chính đem thủy quái Minh Hải cùng gặp nạn nhân viên liên hệ tới, hẳn là ở ngày hôm nay. Giống nhau theo thông lệ kiểm tra, 6-7 tên nhân viên chân thiết thiết gặp được thủy quái Minh Hải. Trong đó 4 người trực tiếp bị sóng nước cuốn vào trong hồ, biến mất biệt tích. Nhân viên trở lại, kinh hoàng thất thố, nói rõ nguyên do sau đó. Thiên Vũ cũng kinh ngạc, không nói hai lời sẽ tới tìm Trương Dịch Phong. Lúc này mới có lần này Minh Hải chuyến đi. Dịch Phong, có phát hiện hay không? Lưu Cường đi tới hỏi. Trương Dịch Phong tinh thần lực bao trùm 23 mét chiều rộng mặt nước, sau đó nhảy vút hướng kéo dài, dò được đáy hồ. Hắn có thể cảm nhận được đáy hồ bèo hào hùng sinh mạng bên trong, cùng với vừa dày vừa nặng phù sa, còn không hề ngừng bơi qua bơi lại cả ăn thịt người. Nhưng chính là không phát hiện thủy quái Minh Hải. Minh nước biển mặt quá rộng, căn bản dò không tới. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, bày tỏ không có phát hiện. Minh Hải có thủy quái, ta trước kia nghe mẹ nói qua. Thật ra thì rất nhiều nam lý người địa phương cũng nghe nói qua truyền thuyết này. Bạch Linh chân mày to hơi nhăn, thấp giọng nói, quản hắn là thật là giả, coi như thật có thủy quái, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nó sao? Lưu Cường tràn đầy tự tin nói, cẩn thận không sai lầm lớn. Trương Dịch Phong cảnh cáo Lưu Cường, hắn ngưng mắt nhìn rộng rãi mặt hồ, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm giác mặt hồ sóng lớn, tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía bên bờ dương liễu. Dương liễu đang ở trong gió điên cuồng đung đưa. Ừ, làm sao rồi? Trương Dịch Phong chính yếu nói. Bên tai truyền tới vòm trời kêu lên. Bơm nước đã sửa xong, để cho nhà máy nước mở tổng điều khiển phi cơ quan khảo sát bơm nước hiệu năng. Thiên Vũ phân phó nói. Không lâu lắm, vũng nước trong, nước cuồn cuộn, rào rào tiếng nước chảy ở sắt thép trong đường ống bung ra. Đến gần nước đứng Minh Hải mặt hồ, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm vòng xoáy. Thành chủ đại nhân, bơm nước sửa xong. Thiên Vũ cười hướng Trương Dịch Phong nói. Trương Dịch Phong chau mày, không có phản ứng hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Hải mặt hồ. Lưu Cường bọn họ nhận ra được Trương Dịch Phong khác thường, rối rít theo hắn tầm mắt nhìn, nhất thời hơi biến sắc mặt. Sóng làm sao không có? Lưu Cường cả kinh nói. Trước phá đào mãnh liệt mặt hồ, giờ phút này nước gợn không hưng, giống như một mặt gương đồng. Gió biển gào thét, nhưng thổi không dậy nổi một tia rung động. Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong tinh thần lực bao trùm trong thủy vực, xuất hiện đạo đạo dòng nước ngầm. Những thứ này dòng nước ngầm lưu động kịch liệt, hình như là từ trong Minh Hải lòng tràn lên. Đợi một chút, không đúng, là nó hướng chúng ta tới. Tất cả mọi người, lui về phía sau. Trương Dịch Phong hét lớn. Sớm đã có phát giác Lưu Cường bọn họ, nghe được Trương Dịch Phong tiếng gào, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng chỉ có Trương Dịch Phong ôm súng laser, như cũ đứng tại chỗ. Mặt hồ bình tĩnh, phản xạ ra hoa mỹ sắc thái, đủ mọi màu sắc, như mộng như ảo. Nhưng ngay vào lúc này, ở Trương Dịch Phong không thấy được phương xa, trong Minh Hải lòng xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, một đạo khổng lồ bóng đen vây quanh vòng xoáy bơi. Hoặc là nói, vòng xoáy này chính là bóng đen làm ra. Rào rào rào rào nhỏ nhẹ tiếng nước chảy truyền vào Trương Dịch Phong trong tai. Trương Dịch Phong lỗ tai giật giật, tinh thần lực vô hạn mở rộng. Mặt hồ xuống dòng nước ngầm càng phát ra mãnh liệt, ý nghĩa nó bước chân đã gần. Trương Dịch Phong nắm thật chặt súng laser, chờ đợi nó đến. Thủy quái Minh Hải, tới đi. Oanh, mặt hồ bình tĩnh, lần nữa tung lên sóng lớn, thủy triều lên xuống sông lên bờ đê, hoàn toàn thấm ướt Trương Dịch Phong giày. Nhưng là hắn không có chút nào để ý, bởi vì là hắn đã cảm ứng được một cái khổng lồ sinh mạng đang hướng bên bờ nhanh chóng bơi lại. Nó quá lớn, phóng thích ra sinh mệnh lực, thậm chí so nghi trùng cho hắn cảm giác còn cường liệt hơn gấp đôi. Nó quá nhanh, sắp đến tinh thần lực đều không cách nào rõ ràng bắt thân ảnh của nó. Dịch Phong, cẩn thận, đầy trời nước, tung lên cơn sóng thần, hướng bờ trên đê Trương Dịch Phong đánh ra tới. Mãnh liệt nước hồ, ngay tức thì bạo tăng, xanh thẳm trong nước, Trương Dịch Phong thấy bôi đen ảnh, chớp mắt rồi biến mất. Quả nhiên có đồ. Trương Dịch Phong ánh mắt đông lại một cái, dị năng nham hóa, mình đồng ra sắt mở, không tránh không tránh, chính diện nghênh kích vỗ xuống nước hồ. Hắn trong tay súng laser đột nhiên tóe ra chói mắt ánh sáng trắng, xuyên thấu nước hồ,